Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, không cách nào bước vào tiên đế Hàn Yêu Tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng làm chuẩn đế. Nhiều như vậy năm tháng, chưa từng va chạm, năm người đối với Hàn Yêu Tâm, có quá nhiều không biết biết rõ. Hàn Yêu Tâm, người cái này tên khốn kiếp. Oanh, Hàn gia trong bí cảnh. Hàn Yêu Tâm đem 5 người khu trừ đi ra ngoài. Hiển nhiên, Hàn Yêu Tâm có nhất định cố kỵ, không muốn ở trong bí cảnh giao chiến. Lấy bọn họ 6 người chiến đấu chập chờn, đối với bí cảnh kết giới hủy xấu xa vẫn tồn tại. 6 người giao chiến sân đã thoát khỏi đi ra ngoài Hàn gia bí cảnh. Mà giờ khắc này, 5 gia tộc lớn tại chỗ tiên tôn, dự định ra tay, đi tàn sát trong trận pháp tu sĩ. Mặc dù trận pháp sẽ có trình độ nhất định ngăn trở, nhưng cũng chỉ là ngăn trở một đoạn thời gian thôi. Vèo, vèo, vèo, chẳng qua là 5 đại gia tộc tu sĩ ra tay. Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia tu sĩ. Giống vậy hành động. Cái này làm cho 5 đại gia tộc tiên tôn từng cái giận dữ. Ngươi cùng phải làm gì? Mang giọng chất vấn khí. Kể từ hôm nay, ta Sơn gia cùng Hàn gia kết minh. Kể từ hôm nay, ta Hùng gia cùng Hàn gia kết minh. Kể từ hôm nay, ta Quý gia cùng Hàn gia kết minh. 3 gia tộc lớn giờ khắc này ở Hàn gia bí cảnh tính đại biểu nhân vật lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, nhất là ở nơi này cùng trường hợp, đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Dẫu sao trừ 5 gia tộc lớn ra, còn có Vạn Châu không thiếu tông môn gia tộc tu sĩ tại chỗ. Lần này tuyên bố và Hàn gia kết minh, sau này sẽ là cùng một trận doanh. 3 gia tộc lớn trong thái độ lại có thể xảy ra như vậy biến hóa, như vậy quyết định trọng đại. Dính dấp đến chính là 3 gia tộc lớn. Bây giờ thối vị lão gia chủ, tân nhậm gia chủ mặc dù đã là gia chủ, hiển nhiên còn không cách nào làm ra loại chuyện như vậy quyết sách trọng đại. Hôm nay, một khi động thủ, 3 gia tộc lớn tiếp viện Hàn gia, bây giờ ai không biết, sợ rằng hết thảy các thứ này liền cùng hiện thân Hàn Yêu Tâm có liên quan. Hắn rốt cuộc làm cái gì mới có thể để cho núi gia tộc lớn làm ra bực này quyết định? Hàn Yêu Tâm, thật là thủ đoạn à. Trông chờ tông môn, thế lực gia tộc, còn có một chút tán tu. Không ít người đều rất bội phục Hàn Yêu Tâm. Nếu là như vậy, có 3 đại gia tộc giúp đỡ, vậy Hàn gia đối mặt 5 gia tộc lớn, hiển nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Mà Dịch Tiểu Phi vẫn là ở trên bầu trời đứng. Bất quá giờ phút này bên cạnh lão Hắc ở, mặc dù Dịch Tiểu Phi ở Hàn Yêu Tâm dưới sự giúp đỡ trọng thương trạng thái chế chủ, bất quá bị tiên đinh gây thương tích, muốn khôi phục như cũ không phải như vậy dễ dàng. Ít nhất hôm nay muốn xuất thủ lần nữa, Dịch Tiểu Phi đã không làm được, bởi vì đốt huyết tiên trận sau đó. Hôm nay Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là thời kỳ suy yếu. Lão Hắc cũng là biết được. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi là cần phải bảo vệ. Bất quá bây giờ 3 gia tộc lớn nhúng tay và Hàn gia kết minh, chỉ cần bên ngoài Hàn Yêu Tâm không thua, Hàn gia nguy cơ coi như là giải trừ. Dịch tiên tôn, đây là ta Sơn gia chữa thương đan dược, đối với đảm bảo máu tươi có trọng dụng. Núi Hằng dẫu sao và Dịch Tiểu Phi từng có ngắn ngủi tương đối hữu hảo tiếp xúc. Hắn đến Dịch Tiểu Phi bên người, trực tiếp đem chuẩn bị đan dược lấy ra. Đan dược này đối với cửu kiếp tiên tôn mà nói đều là rất chân quý. Sơn gia có thể lấy ra, còn không phải là muốn và Dịch Tiểu Phi giao hảo, quan hệ có thể tiến hơn một bước. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi biểu hiện quả thật rất kinh người. Hàn gia bí cảnh cuộc chiến để cho Sơn Hằng tiên tôn đối với Dịch Tiểu Phi bội phục cực kỳ, và Hàn gia hợp tác, và Dịch Tiểu Phi giao hảo, đối với Sơn gia mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nếu là những tu sĩ khác, cho dù là cửu kiếp tiên tôn, bọn họ Sơn gia cũng không biết cầm ra bực này đan dược. Ta Hùng gia cũng có, Dịch tiên tôn, nho nhỏ tâm ý, chữa thương muốn chặt, còn có ta Quý gia. Ở bên này, Hùng gia và Quý gia đại biểu tu sĩ, vậy hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới đây, đem có đối với Dịch Tiểu Phi chữa thương, có trợ giúp đan dược, tặng cho liền Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi không hề chậm lại, bởi vì ba nhà cấp cho đan dược, quả thật đối với mình rất có trợ giúp. Máu tươi tiêu hao, mặc dù đã có tai họa ngầm, nhưng Dịch Tiểu Phi luôn muốn đem mình hy sinh, cái gọi là giá phải trả càng ít một chút. Đa tạ, Dịch Tiểu Phi nhận lấy sau đó trực tiếp phục dùng. Giờ phút này Hàn gia tu sĩ vậy từ trong trận pháp đi ra, tất lại có ba đại gia tộc hỗ trợ. Hôm nay đối lập năm gia tộc lớn dưới, năm gia tộc lớn cũng không dám tùy tiện ra tay, hết thảy muốn xem ở bí cảnh gia Hàn Yêu Tâm và Thu Diễm năm người giao chiến kết quả. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ, cho dù là năm gia tộc lớn tu sĩ mà nói, lần này Hàn gia bọn họ không cách nào tàn sát, mà hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi đưa đến mấu chốt tác dụng, còn có chính là đến Hàn Yêu Tâm, cùng với cuối cùng liền với núi nhà Hùng gia, còn có Quý gia cũng dính vào. Bọn họ dính vào cũng không phải là hướng bọn họ năm người của đại gia tộc, mà là và Hàn gia kết minh. Hàn Yêu Tâm, ngươi Hàn gia ở Vạn Châu tồn tại không được bao lâu, cút, có ta Hàn Yêu Tâm một ngày ở đây, ngươi cùng năm tộc đừng vọng tưởng diệt ta Hàn gia. Ha ha, Hàn Yêu Tâm, ngươi không đột phá nổi tiên đế, xem ra ngươi cái này năm đó lưu tai họa ngầm, để cho ngươi không cách nào bước vào tiên đế. Đối với ta trong năm người, có một người bước vào tiên đế, ngươi còn ngăn cản ở sao? Cuối cùng này, chính là Luyện gia lão gia chủ Luyện Tư, phát ra niềm vui tràn trề tiếng cười lớn. Từ bên ngoài, thanh âm cũng truyền vào Hàn gia bí cảnh, đủ bị mỗi người tu sĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được. Hàn Yêu Tâm không cách nào bước vào tiên đế, đây đối với Hàn gia mà nói không phải một cái tin tốt, còn đối với năm gia tộc lớn mà nói, chỉ cần một người bước vào tiên đế là có thể để cho Hàn gia lại cũng không cách nào ngăn trở. Không vào tiên đế thì như thế nào? Ngươi cùng năm người chẳng lẽ liền có cơ hội? Hàn Yêu Tâm đáp lại, coi như là biến hình thừa nhận trên người mình vấn đề, thật không cách nào đột phá đến tiên đế, đem một hồi bao vây chuẩn đế. Ha ha, có cơ hội, có cơ hội, xem ra năm đó bọn ta bố trí thiết kế dưới, thật phá hủy ngươi căn cơ. Ngươi có thể lại vào chuẩn đế đã rất giỏi rồi, nếu là không có chuyện năm đó, có lẽ hôm nay và ngươi gặp nhau, ngươi Hàn Yêu Tâm chính là tiên đế. Thống khoái, thống khoái, Thu Diễm, Sát Kinh Thiên, Luyện Tư, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai, giờ phút này ngược lại rất vui vẻ. Ít nhất đây đối với bọn họ năm người mà nói là chuyện tốt. Thu gia tu sĩ rút lui, Sát gia tu sĩ rút lui, Tự gia tu sĩ rút lui, Luyện gia tu sĩ rút lui, Triệu gia tu sĩ rút lui. Năm người thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này bọn họ là dự định từ Hàn gia bí cảnh rời đi. Hàn gia lần này tàn sát thời cơ chưa tới, ít nhất Hàn Yêu Tâm không cách nào đột phá đến tiên đế. Đây đối với năm gia tộc lớn thật sự là chuyện tốt. Bọn họ trong năm người, Thu Diễm thành đế cơ hội lớn nhất. Đợi một ngày này đến, còn có ai có thể ngăn trở? Lại cho ngươi Hàn gia sống tạm một ít ngày đi. Những lời này là Thu Diễm mở miệng, mà năm gia tộc lớn ở trong bí cảnh tu sĩ lấy được ra lệnh, nhanh chóng rút lui, còn như người của Hàn gia cũng không có ngăn trở. Dẫu sao cái này đã không có cần thiết. Bất quá, gia chủ tình huống để cho Hàn gia tu sĩ trong nội tâm có lo âu nồng đậm, chẳng lẽ lấy gia chủ tư chất thật sẽ bị bao vây chuẩn đế, một mực không cách nào đột phá sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/noi-lai-noi-tap-noin-ien-noi-80-noin-ien-noi-dan-moi-moi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.